Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, phía dưới chạy chân gãy. Phía trên một câu, hỏi thăm trong phòng, Phương Tổng chỗ nhìn Lê Sử, nhẹ giọng hô, người già một cái, Lê Sử hơi khẽ giật mình, cất bước đi theo ra ngoài, ngoài cửa trong hành lang, Phương Tổng chỗ chắp tay sau lưng, chào mày nói ra. Lâm Thành cùng mặt trên chào hỏi, muốn bảo đảm cái kia Tùng Giang chộp tới cảnh sát trưởng. Lê Sử sửng sốt, ta bên này áp lực có chút lớn, muốn đi qua cùng hắn đàm luận một cái. Phương Tổng chỗ thấp giọng phân phó nói, người trước đừng thầm, hết thảy chờ ta trở lại lại nói. Lão đại, Lê Sử nắm chặt nắm đấm, cực lực khắc chế bất mãn trong lòng. Lâm Thành căn bản không phải chúng ta ba quân. Ta vì sao nhất định phải bán hắn mặt mũi? Huống chi, sự tình làm đến hiện tại, ta vả miệng cũng chịu, người cũng đắc tội, hiện tại buông tay cái kia không thành chê cười sao? Ngươi lại cho ta chút thời gian, ta khẳng định để bọn hắn nói ra, đem chứng cứ nện vững chắc, bọn hắn nếu không nói ra, ngươi làm sao bây giờ? Phương Tổng chỗ nhíu mày hỏi ngược lại, lão Lâm nếu là cưỡng ép đem người mang đi, người chứng cứ lại không có cầm tới, cái kia không triệt để cùng bọn hắn làm cứng sao? Huống chi, người biết Lâm Thành ở phía trên lớn bao nhiêu năng lượng sao? Chúng ta tam quân có bao nhiêu thiếu tá quan, đều là cùng hắn đánh trận, người về sau nghĩ ở chỗ này nửa bước khó đi sao? Lê Sử nghe tiếng không nói gì, còn có viện mồ côi sự tình, đây là cái cực kỳ ám muội điểm, một khi làm lót, vậy chúng ta toàn đến đứng ra gánh lôi. Phương Tổng chỗ than thở một tiếng nói ra. Cánh tay là vặn bất quá bắp đùi. Nên cúi đầu liền cúi đầu đi. Vậy ngươi quyết định, ta liền không nói cái gì. Lê Sử mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chờ ta tin tức. Phương Tổng chỗ ném một câu. Xoay người rời đi. Trong hành lang, Lê Sử châm trước sau một lúc lâu. Lập tức trở lại hỏi thăm Thất. Sắc mặt cực kỳ khó coi hô. Từ bệnh viện gọi trở về mấy người. Xem hắn tổn thương. Kiêu ca nằm dạp trên mặt đất. Nghe Lê Sử. Đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Không ngay ngắn ta rồi. Lê Sử híp mắt nhìn xem hắn. Lời nói băng lãnh nói ra. Tần Vũ đi. Cũng không có nghĩa là ngươi an toàn. Giống như ngươi chó. Phía trên không phải nói vứt bỏ liền có thể vứt sạch sao. Gâu gâu. Kiêu ca ánh mắt tràn ngập châm chọc nhìn xem Lê Sử. Đột nhiên học hai tiếng chó sủa. Đám người sửng sốt. Kiêu ca cười xông Lê Sử nói ra. Vậy ngươi vừa rồi tại ngoài cửa. Có phải là cũng theo lãnh đạo dạng này kêu. Ha ha ha. Lê Sử nghe nói như thế. Nháy mắt tê cả da đầu. Hai mắt đỏ bừng tiến lên một bước. Nhấc chân liền muốn đạp. Lê Sử. Lê Sử. Bên cạnh quân sĩ lập tức hơi ngăn lại. Vẫn là chờ lão đại trở lại hẵng nói đi. Ha ha, ta khẳng định chơi chết ngươi. Lê Sử âm hiểm cười chỉ vào Kiêu ca. Người nếu có thể còn sống ra ngoài, ta theo họ ngươi. Nói xong, Lê Sử xoay người rời đi. Nửa giờ sau, Phương Tổng chỗ đến khách sạn. Vào Lâm Thành bao phòng. Thái độ cung kính cúi chào hô. Báo cáo chuẩn tướng. Quân tình chỗ tổng trưởng phòng Phương An hướng ngài đưa tin. Không có ngoại nhân, đừng kéo một bộ này. Ngồi đi, Lâm Thành khoát tay áo. Phương Tổng chỗ nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức cất bước tiến lên. Sống lưng thẳng tắp ngồi ở Lâm Thành đối diện. Người chủ quản tam quân tình chỗ sau. Cánh cứng cáp rồi không ít a. Lâm Thành chỉ vào Phương Tổng chỗ bình luận. Ta nghe nói. Hai lữ đoàn nhân vật số 1 số 2 đều để ngươi xử lý. Trong ngoài ngoài bắt 20-30 trong đó tầng cán bộ. Ha ha, người mẹ nó trời sinh liền thích hợp làm cái đặc vụ đầu lĩnh. Là phía trên muốn động hai lữ đoàn. Ta chỉ là nhìn nhãn thần làm việc mà thôi. Phương Tổng chỗ cười theo đứa bé đồng dạng. Làm quân tình một chuyến này. Nhìn nhãn thần là cần thiết tố chất. Lâm Thành ngắm nghía Phương Tổng chỗ. Chỉnh rất tốt, như dẫm trên băng mỏng, như dẫm trên băng mỏng. Phương Tổng chỗ cười phụ họa, Lâm Thành nâng chung trà lên, dừng lại một chút một cái sau nói ra. Nơi này cũng không có người ngoài. Ta tìm ngươi đến, liền nói hai vấn đề. Ai? Ngài nói. Phương Tổng chỗ gật đầu. Tần Vũ cùng ta trong nhà tiểu hài. Có một ít nguồn gốc. Lâm Thành uống ngụm nước trà. Lời nói bình thản nói ra. Ta muốn hỏi. Các ngươi bắt hắn. Có chứng cớ xác thực sao? Phương Tổng chỗ châm trước nửa ngày. Chuyện này là cái hiểu lầm. Chúng ta vừa mới bắt đầu bắt hắn. Là bởi vì điện thoại của hắn theo nghi phạm điện thoại. Từng có thường xuyên kết nối. Chúng ta không biết hắn là nhân viên cảnh vụ. Chỉ coi là cái lôi tử. Liền bắt lại. Nhưng bây giờ ngài há mồm. Vậy có hay không chứng cứ? Liền hoàn toàn không trọng yếu. Ha ha. Người đừng mẹ nó cùng ta nói nhảm. Lâm Thành cười một tiếng. Tiểu tử ngươi trong tay không có chứng cứ. Còn muốn ép bán cá nhân ta tính. Không dám. Không dám. Ha ha. Phương Tổng chỗ cười một tiếng. Được thôi. Nếu như trong tay ngươi không có chứng cứ. Liền đem tiểu tử này thả đi. Lâm Thành lời nói ngắn gọn. Làm ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cho ngài làm việc. Ta muốn người gì tình. Phương Tổng chỗ khách khí một câu về sau. Lập tức lại hỏi do. Cái kia. Mấy cái kia lôi tử. Ngài nhìn. Đây chính là ta muốn nói với ngươi chuyện thứ hai. Lâm Thành vểnh lên chân bắt chéo. Ánh mắt dò xét nhìn xem Phương Tổng chỗ nói ra. Ta nói Tần Vũ cùng nhà ta hài tử có chút nguồn gốc. Đây không phải là lấy cớ. Là thật. Mấy cái tiểu hài bình thường quan hệ chỗ không tệ. Ta mới giúp lấy hỏi một chút. Nhưng những người khác, ta không biết. Ngươi hiểu chưa? Phương Tổng chỗ nghe tiếng sửng sốt. Cái gì viện mồ côi? Cái gì Tùng Giang cảnh ti? Cảnh thự, đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Như không phải Lôi rất trùng hợp bị bắt. Vậy ta hôm nay căn bản sẽ không đến trường cát. Ngươi hiểu không? Lâm Thành lời nói ngay thẳng trình bày mình lập trường. Tương đương với mình nói cho Phương Tổng chỗ. Các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lão tử không có thời gian dỗi nhằm vào cái gì quân tình chỗ. Viện mồ côi. Ta đã hiểu. Đã hiểu. Phương Tổng chỗ lập tức gật đầu. Ta. Người muốn dẫn cho ngươi người ở phía trên. Lâm Thành nhẹ giọng đề điểm một câu. Nhất định. Nhất định. Phương Tổng chỗ giờ phút này nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn thật sợ viện mồ côi sự tình. Phía sau có tượng Lâm Thành thứ đại nhân vật này cái bóng. Hai người nói xong chính sự. Nói chuyện phiếm vài câu về sau. Phương Tổng chỗ liền vội vàng rời đi. Mặt khác bên trong một gian phòng khách. Lâm Niệm Lôi ngây ngốc ngồi ở trên giường. Trầm mặc sau một hồi. Thanh âm khàn khàn hỏi. Ta liền không hiểu. Vì cái gì các ngươi đều hy vọng. Ta đi các ngươi thiết lập tốt đường. Chấm ngoặc kép. Lâm Kiêu ngồi ở trên ghế salon. Hai mắt mê mang. Ngươi hỏi vấn đề. Ta không có nghĩ qua. Nhưng giống như. Bên người chúng ta hài tử. Đều là dạng này à. Vậy ngươi thích cuộc sống bây giờ sao? Lâm Niệm Lôi hỏi. Lâm Kiêu sửng sốt nửa ngày. Ta cũng không có nghĩ qua. Lâm Niệm Lôi xoa xoa khóe mắt. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta tại Tùng Giang có một cái hảo bằng hữu. Gọi Tiểu Mễ. Ta đặc biệt ghen tị nàng. Nàng làm mỗi một sự kiện. Đều có thể tự mình lựa chọn. Mà ta sống đến như thế lớn. Mỗi một lần lựa chọn đều tại chống lại. Chấm ngoặc kép. Lâm Kiêu châm trước nửa ngày. Nhà cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngoặc kép. Ca. Ngươi không cảm thấy chúng ta là dị dạng nhi sao? Lâm Niệm Lôi nghiêng đầu sang chỗ khác. Vành mắt đỏ bừng nói ra. Không có phạm qua sai lầm. Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Đến đó nhi đều chúng tinh phủng nguyệt. Nhân sinh trên đường liền ngã nhào một cái đều không có quảng qua. Chúng ta thật khỏe mạnh sao? Lâm Kiêu nghe tiếng sửng sốt. Dưới lầu, Phương Tổng chỗ bấm lê sử dãy số. Lời nói ngắn gọn nói ra. Lâm Thành cho ta truyền đạt minh xác thái độ. Viện mồ côi sự tình. Cùng bọn hắn không có một phân tiền quan hệ. Hắn muốn giúp cái kia Tần Vũ. Thuần túy là bởi vì tư nhân quan hệ. Như vậy nói cách khác. Mấy cái kia lôi tử. Hắn không quản. Đúng không? Lê Sử đầy mắt hưng phấn hỏi. Đúng. Phương Tổng chỗ gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.